Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3018, Thổ Kỳ Lân, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, theo lấy Sở Hành Vân một đường xâm nhập, từ đệ lục tầng thí luyện hang động, bắt đầu, liền cũng đã cơ hồ gặp không đến bất luận cái gì tu sĩ, có huyền sắc cổ trung bên người, Sở Hành Vân một đường như bẻ cành khô đồng, dạng, miểu sát tất cả thạch hồn thú. Cái này huyền sắc cổ trung uy lực, Sở Hành Vân kỳ thật cũng không biết hắn cực hạn đến cùng ở nơi nào, nhưng là có thể khẳng định là 30 cấp trở xuống chiến thể là tuyệt đối đỡ không nổi, cho dù là cái kia thạch hồn thú vương cũng tuyệt đối không có khả năng là ngoại lệ. Rốt cục một đường thế không thể đỡ ở giữa, Sở Hành Vân đã tới cao cấp thí luyện hang động đệ cửu tầng, đồng thời rất nhanh liền tìm được thông hướng 10 tầng địa cung nhập khẩu. Ngay ở Sở Hành Vân dự định nhất cổ tác khí tiến vào thí luyện hang động 10 tầng đánh giết thạch hồn thú vương thời điểm, sau một khắc, ngay ở thí luyện hang động 10 tầng lối vào, Sở Hành Vân thấy được một đạo khôi ngô cao lớn tráng kiện đến cực hạn thân ảnh. Phóng tầm mắt nhìn lại, thân ảnh kia độ cao chừng 2 mét, một thân cơ nhục, giống như nham thạch đồng dạng, có cạnh có góc, tràn đầy lực lượng cảm giác. Sở Hành Vân mặc dù tương đối thoạt nhìn, so đại đa số man ngưu tộc gầy yếu, nhưng chênh lệch kỳ thật cũng không đến mức quá lớn. Thế nhưng là cùng trước mặt cái này ra hỏa so ra, Sở Hành Vân lại tựa hồ như cái gì đều không phải. Ra hỏa này một đầu đại thô chân, đều so Sở Hành Vân eo thô. Cái kia một đôi cường tráng cánh tay dài, tùy tiện một cái, đều so Sở Hành Vân chân thô, tùy tiện một cái cổ tay, đều so Sở Hành Vân cổ chân còn lớn hơn gấp một lần. Nhất là gia hỏa này đỉnh đầu một đôi ngưu giác, càng là tráng kiện đến kinh khủng. Trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân cùng đối diện cái kia gia hỏa, người chừng lớn ta chừng lớn ngươi, ai cũng không nói lời nào. Hơn nửa ngày, cái kia có được một đôi trắng kiện đến khoa trương ngưu giác ra hỏa, ngạc nhiên mở miệng nói, làm sao có thể, người như thế nhỏ yếu, là thế, nào đến nơi đây, cái này, đối mặt đối phương lời nói, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm kêu khổ, xác thực, chiến thể cấp bậc, là lừa không được người, nhất là nắm giữ cao cấp chiến thể tu sĩ, đi coi thường cấp chiến thể tu sĩ. Lúc càng là như thế, mặc dù đoạn đường này đi tới, Sở Hành Vân quanh đi quẩn lại ở giữa, một bên chạy đi, một bên thuận tiện rèn luyện một cái chiến thể. Lúc đến bây giờ, liên tiếp xông cửu tầng sau đó, Sở Hành Vân chiến thể cũng đã đi đến 20 cấp. Thế nhưng là cho dù như thế, cùng trước mặt cái này ra hỏa so ra, chênh lệch lại như cũ là to lớn vô cùng. Không có gì bất ngờ xảy ra, gia hỏa này chiến thể hẳn là chừng 30 cấp. Dù sao, nếu như chiến thể cấp bậc lại cao hơn một cấp, liền không cách nào ở chỗ này tu luyện. Một khi chiến thể cấp bậc vượt qua 30 cấp, cho dù tiến nhập 10 tầng địa cung, cũng không gặp được cái kia mạnh mẽ thạch hồn thú vương. Gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời, cho dù Sở Hành Vân cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nói láo sao? Sở Hành Vân rất không thích, liền là nói láo. So sánh mà nói, hắn thà rằng giấu giếm không đáp, cũng không nguyện ý đi nói láo gạt người. Bởi vậy, tất nhiên không cách nào ăn ngay nói thật, Sở Hành Vân đành phải lấy trầm mặc đi ứng đối, hướng về phía cái kia cường tráng ra hỏa khoát tay áo. Sở Hành Vân không còn nhiều lời, bước ra bước chân, hướng cái kia 10 tầng địa cung nhập khẩu đi vào. Ầm vang, ngay ở Sở Hành Vân bước vào địa cung hang động trong nháy mắt, một đạo kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, một đạo trầm trọng thạch áp ầm vang rơi xuống, triệt để phong tỏa địa cung nhập khẩu. Hống hống hống, sau một khắc, một đạo to lớn vô cùng, cả người đỏ ngầu hình thú thạch hồn thú xuất hiện ở to lớn địa cung bên trong ở giữa. Phóng tầm mắt nhìn lại, Cái này thạch hồn thú vương, cũng không phải man nghiêu. Hình thái, cẩn thận nhìn lại, cái kia thạch hồn thú vương, có được long thủ, cánh phượng, thân hổ, ưng chảo, long vĩ, quanh thân càng là phủ đầy vảy cá giống như lân, phiến, kỳ lân. Không sai, cái này thạch hồn thú vương, thình lình chính là một cái màu sắc, hoàng hôn thổ kỳ lân. Đối mặt với ngửa mặt lên trời gầm thét thổ kỳ lân, Sở Hành Vân một chút cũng không dám chủ quan. Đổi là cao cấp thí luyện hang động một tầng, man nghiêu hình thái phổ thông, thạch hồn thú, Sở Hành Vân còn dám đụng nhau mấy lần cảm thụ một cái. Thế nhưng là cái này thạch hồn thú vương, thế nhưng là có được 30 cấp chiến thể. Va chạm phía dưới, Sở Hành Vân chiến thể chỉ sợ nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Nhìn xem cái kia thân cao tại 10 mét tả hữu, thân dài 17-18 thước, quái vật khổng lồ, Sở Hành Vân không dám thất lễ. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân nháy mắt mở ra huyền sắc cổ trung bổ, xung kim trung quang cháo, tiến nhập dài đến 9 hơi vô địch trạng thái. Đương nhiên, lấy Sở Hành Vân hiện bây giờ pháp lực, có thể duy trì vô địch thời gian, tuyệt đối không chỉ 9 hơi. Bất quá đối với Sở Hành Vân tới nói, thời gian dài ngắn kỳ thật căn bản không quan trọng, bởi vì sau một khắc, Sở Hành Vân liền nháy mắt sử dụng huyền sắc cổ trung, đồng thời phát động càn khôn nhất trịch. Đương, hùng hồn tiếng chuông, cái kia màu sắc u tối huyền sắc cổ trung, nhìn như nhẹ, nhàng, đánh vào cái kia thổ kỳ lân trên trán, mặc dù thoạt nhìn nhẹ bỗng, không chút nào gắng sức. Thế nhưng là liền tại huyền sắc cổ trung đánh vào cái kia thổ kỳ lân trên chán trong nháy mắt, cái kia thổ kỳ lân trường hào thanh nháy mắt liền dừng xuống tới. Chính như Sở Hành Vân dự liệu như thế, cho dù cái này thạch hồn thú vương là thổ kỳ lân cũng như thường vô dụng, chỉ bằng vào 30 cấp chiến thể là vô luận như thế nào cũng đỡ không nổi cái này huyền sắc cổ trung càn khôn nhất trịch. Hồng hộc, hoa lạp lạp lạp, sau một khắc, cái kia thạch hồn thú vương, phảng phất một tôn cát điêu đồng dạng, thời gian dần trôi qua sụp đổ xuống dưới, lạnh nhạt đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Sở Hành Vân nhìn xem thạch hồn thú vương ác linh, xen lẫn tiên thiên âm sát, gào thét lên lao đến, một đầu, chui vào Sở Hành Vân thức hải bên trong. Đổi là những người khác, đối mặt thạch hồn thú vương ác linh, khẳng định sẽ như lâm đại địch. Thế nhưng là nắm giữ lôi đình cổ bia cùng hỗn độn nguyên thần Sở Hành Vân là tuyệt đối không có khả năng sợ hãi. Tại Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần thôi động phía dưới, một đạo tử sắc lôi đình ầm vang hạ xuống, trực tiếp đem cái kia thạch hồn thú vương ác linh bổ đến tan thành mây khói, một chút cặn bã đều không thể lưu lại. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân biết rõ, tuy nhiên hắn chiến thể cấp bậc còn phi thường thấp, nhưng là hắn nguyên thần cảnh giới thực sự quá cao, hơn nữa tùy thân lại có lôi đình cổ bia cùng huyền sắc cổ trung, chân thực chiến lực tuyệt đối không phải cấp thấp chiến thể tu sĩ có khả năng bằng được cùng chống lại. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Chính đang Sở Hành Vân âm thầm cảm thán ở giữa, từng tiếng thanh thúy tiếng leng keng từ ngoài cửa phương hướng truyền tới. Nhíu mày, Sở Hành Vân không dám thất lễ, vội vàng hai ba bước đi đến cái kia thạch hồn thú vương bên cạnh thi thể, nhanh chóng lật tìm cái kia thú vương chi tâm. Mặc dù Sở Hành Vân bản thân cũng không quá cần, nhưng là rất hiển nhiên cái này thú vương lòng giá trị còn là rất cao. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù cái này thú vương chi tâm có thể đi man nghiêu vương thất đổi lấy quý tộc phong tước cùng chuyên môn đất phong, thế nhưng là trên thực tế Sở Hành Vân lại tuyệt đối sẽ không làm như thế. Lấy Sở Hành Vân thân phận cùng địa vị, hắn cũng đã không cách nào tiếp nhận bất luận kẻ nào phong tước, cũng không pháp tiếp nhận bất luận cái gì thế lực đất phong. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân chỉ khả năng dành cho người khác phong tước ban thưởng người khác đất phong. Cũng đã không có người có thể đối với hắn làm những thứ này. Vô luận là Sở Hành Vân, Sở gia lão tổ thân phận, vẫn là Bắc Hải Long tộc vương tử thân phận, không phải Sở Hành Vân quá mức tự cao tự đại, thế nhưng là thân làm ma tổ, cái này thiên địa tuy lớn, ai có tư cách sắc phong cùng hắn? Hơn nữa thú vương chi tâm là có rất cao giá trị, coi như Sở Hành Vân bản thân không cần cũng có thể dùng để trao đổi nha. Hết chương.